Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị đè úp sấp xuống đất, chỉ có mỗi cái đầu là vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo hữu niên, đứng dậy. Chúng ta không cầu xin hắn, huynh mà quỳ trước cái tên hoạn quan chó chách này, ta sẽ đánh chết huynh. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Hỉ công công gầm lên. Ta muốn xem, xương ngươi cứng, hay bàn chải sắt trong phòng tra tấn cứng hơn. Bỗng nhiên, một giọng nói rít qua kẽ răng vang lên. Từ Hỉ, ngươi dám. Từ trước đến nay, ta chưa từng nghe hữu niên lên giọng như vậy. Dù là khi bị chặt xương nắn lại, hay khi bị rượu mạnh đổ lên vết thương, hắn cũng chỉ nghiến răng chịu đựng, cắn chặt khí chất của một bậc quân tử. Lúc này, hắn đáng lẽ nên nhắm mắt, đóng kín năm giác quan, tĩnh tọa trong bóng tối, không để chút nhơ bẩn nào của nơi ô uế này vấy lên người, chỉ chuyên tâm rèn luyện bản thân. Người thả nàng ấy ra, Từ Hỉ, nhắm vào ta đây này. Hắn bị đè chặt xuống đất, cố sức giãy giụa, tiếng gầm trong lồng N, G, Ự, C bị ép méo mó đến vặn vẹo. Ta bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi nữa, muốn cất tiếng hát một bài, nhưng há miệng lại không nhớ nổi câu nào phù hợp, thế là ta bật cười, cất giọng gào lên. Ta ngửa mặt cười, vung đao trước trời cao, sống hay chết, can đảm vẫn vững như Thái Sơn, Lâm Giang Tiên bài thơ tuyệt mệnh của tiên sinh Khang Hữu Vi. Đặt vào hoàn cảnh này cũng quá hợp rồi, nhưng khi thấy những vết M, Á, U trên khung tra tấn, thấy những món hình cụ còn đỏ rực trong lò than, ta không kìm được nước mắt. Ta nghĩ, có lẽ đời này ta không làm được anh hùng. Chỉ có một điều may mắn, đó là hữu niên chưa từng nói cho ta biết bất cứ cái tên nào. Ngay cả khi bọn chúng lột da ta, róc xương ta cũng sẽ không trở thành kẻ phản bội. Đây có lẽ chính là điều tốt đẹp nhất rồi. Ta ngẩng đầu, nhắm mắt, để mặc nước mắt lã chã tuôn rơi. Người đâu, tra tấn nó cho ta, lấy món lợi hại nhất ra, cho nó biết tay, tuân lệnh. Tên quản sự của phòng tra tấn mặt gầy dài, hai bên má hóp lại, bình thường cười với bọn ta trông cũng không có gì đáng sợ. Nhưng ở trong căn phòng đầy mùi M, Á, U tanh này, khuôn mặt hắn trông chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng. Hắn đi ra sau lưng ta, vung roi quất mạnh xuống, tiếng rít vang lên xé toạc không khí. Hửm, hửm hửm hửm, ta trợn tròn mắt, sao lại không thấy đau nhỉ? Ta cảm nhận kỹ hơn, roi rõ ràng quất xuống cây cột sau lưng ta. Một roi, hai roi, ba roi, bốn, năm, sáu roi. Hắn lạnh lùng phán, hừ, xương cốt cứng quá nhỉ? Để xem đánh 30 roi có đủ để ngươi mở miệng cầu xin không? Lần này roi quất lên lưng ta, nhưng không nặng không nhẹ. Ta lập tức hiểu ý, vội vàng gào lên một tiếng. A, đau quá, trời ơi, đau chết ta rồi. Hỉ công công, xin tha cho ta. Từ Hỉ, ngươi không trách tử tế đâu. Ta vừa giãy vừa giống, còn tiện thể chửi đồng vài câu, nhập vai đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả cảm xúc cũng có sự tăng tiến từng tầng. Hỉ công công xúc miệng nhổ hết máu, cái lão biến thái đó cuối cùng cũng tạm nuốt xuống cơn giận, nhấc tay ta lên quan sát. Rồi cười âm hiểm. 10 ngón tay trắng trẻo thế này, nếu bị kẹp nát, chắc chắn người kia sẽ đau lòng lắm nhỉ. Người đâu, mang kẹp ngón tay ra đây. Tiểu Bát và một tên ngục tốt khác mỗi người một bên, đặt dụng cụ tra tấn lên tay ta. Cả hai cổ nổi gân xanh, trông như đang dùng hết sức siết chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực ra, cơ quan bên trong đã được điều chỉnh sẵn từ lâu. Ta, lúc thì cong người như con tôm, lúc thì gào thảm kiểu Cố Mạn, khi thì uốn lưng kiểu Kim Cương, khi lại vươn người như Đại Miêu, suýt nữa thì tung cả bài yoga lên diễn luôn. Toàn bộ đám ngục tốt đều phối hợp với ta đóng kịch, ta cảm động đến mức nước mắt giàn giụa, càng la càng nhập tâm. Cho đến khi một giọng nói vang lên, công công, thế tử ra khai rồi, thế tử ra khai rồi, lao đầu vội vàng chạy vào, Hỉ công công quay phắt lại. Liếc ta đầy ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Hắn cười cợt, vẻ mặt trào phúng. Đúng là nữ nhân họa thủy mà. Hoàng thượng còn nói vị gia này xương cứng như sắt. Trước đây chịu 10 ngày cực hình vẫn không hé răng. Thế mà nghe ả nữ nhân này khóc 2 tiếng đã khai rồi. Ta đơ người tại chỗ. Xong đời, diễn lố rồi. Mải mê nhập vai, ta quên mất rằng phòng tra tấn chỉ cách phòng giam của bọn ta một tầng. Hữu Niên nhất định đã nghe thấy tiếng gào thét của ta, sợ rằng ta sẽ phải chịu những cực hình mà hắn từng chịu. Hu hu hu, mẹ ơi, con gặp được người tốt rồi. 13 khi ta bị đưa về phòng giam, đã là ngày hôm sau. Hữu Niên vội vã lao tới, ngã nhào lên người ta. Cả đêm qua hắn không biết đã ngồi trơ trọi bao lâu. Trong phòng giam chẳng còn lấy một cây nến. Hắn không nhìn rõ ta, hai tay luống cuống sờ soạng lên mặt ta. Chạm đến bộ quần áo lụa mịn trên người ta, hai tay hắn liền run lên. Tiểu Ngư, sao lại thay y phục? Chúng, có phải đã, cách chương.